Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561. Cuồng thần khí tức, cái này dị dạng quang mang gây nên cung binh chú ý. Đang lúc cung binh nghi hoặc thời điểm, lúc này trên đầu của hắn bay ra một cái trạng thái. Cuồng thần khí tức, phát động bị động, cung binh sững sờ. Hắn nhớ tới cái kia bảo vệ tay thuộc tính, Aeotis cuồng thần bảo vệ tay, vị trí, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp, 100 phẩm cấp, sử thi phòng ngự vật lý cộng 5% phòng ngự ma pháp cộng 5% vật lý công kích cộng 5% ma pháp công kích cộng 5% phòng ngự cộng 5% lượng máu cộng 100.000 điểm sinh mệnh cộng 20% lực lượng cộng 100 trí lực cộng 100 sức chịu đựng cộng 200 thể chất cộng 200 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 3% toàn thuộc tính kháng tính cộng 300 tỷ lệ chính xác cộng 10% tỷ lệ né tránh cộng 10% tỷ lệ bạo kích cộng 10% kháng bạo dẫn cộng 10% bị công kích lúc 5% tỷ lệ phát động cuồng thần khí tức, 6 trang thuộc tính chưa phát động miêu tả. Cuồng thần Aetotis vứt bỏ ở nhân gian trí cường trang bị. Cái này bị công kích lúc phát động cuồng thần khí tức thuộc tính cung binh một mực không có để ý. Dù sao 5% tỷ lệ quá thấp, nếu nói 20% thậm chí 10% còn tạm được. 5% lời nói đối với cung binh cái này nghịch thiên thuộc tính tới nói. Rất nhiều thương tổn khá thấp, còn có bổ sung khống chế hiệu quả kỹ năng trực tiếp đều bị hắn miss. Còn lại công kích số lần ít như vậy cũng không có phát động qua. Lên một lần thiên ngưng chi thành đối mặt long tộc mấy chục ngàn người thời điểm cũng không có phát. Động, bất quá một lần kia là bởi vì vị trí công kích ít. Mà lại cung binh nộ khí bạo phát trực tiếp miểu sát tất cả mọi người. Cho nên căn bản không có cơ hội gì phát động, cuồng thần khí tức, tất cả mọi người chú ý tới cung binh trên đầu bay ra kỹ năng kia. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cung binh sau lưng xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh một thân trường bào màu trắng, không có vinh diệu kim giáp lộng lẫy cũng không có hàn băng trường bào tiêu sái. Thế mà cứ như vậy một thân phổ thông vải bào lại phối hợp nam nhân kia lãnh khốc tuấn lãng khuôn mặt. Tất cả mọi người cảm giác được một loại rung động khí tức. Hoặc là nói không phải rung động, mà chính là e ngại cùng kính nể. Bởi vì cái kia hư ảnh ngay tại liên tục không ngừng tản ra một loại khí tức. Một loại bá đạo cuồng loạn khí tức. Ngoạn tao, đó là cái gì? Người nam kia là ai? Là công binh triệu hoán đi ra sao? Cuồng thần khí tức, là cái này kỹ năng triệu hoán. Gia hỏa này thật đáng sợ. Nhìn một chút đều hãi hùng khiếp vía. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này còn mạnh hơn lôi thần tho? Công binh quay đầu nhìn xem cái kia to lớn hư ảnh. Hắn liếc một chút nhận ra cái này hư ảnh cũng là lúc trước nhìn thấy cuồng thần Aetotis. Mà lúc này Aetotis khắp khuôn mặt là khinh thường. Hắn hai tay thả lỏng phía sau đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy. Tất cả công kích nện ở trên người hắn cũng vô hiệu hóa. Thậm chí ngay cả một cái miss hoặc là miễn dịch đều không có bay ra. Biến mất đi, Aetotis nhẹ giọng nói ra. Nương theo lấy thanh âm hắn lúc này Aetotis đưa tay phải ra sau đó nhẹ nhàng vung động một cái. Phảng phất tại khu đuổi ruồi lại hoặc là chỉ là phủi phía dưới cho bụi mà thôi. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang ra trong sân bây giờ. Cho dù tại kịch liệt như thế trên chiến trường cũng là truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Mà lúc này cung binh đột nhiên lui lại mấy bước. Bởi vì hắn trước mặt cái kia cao vút trong mây thành tường mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng. Màng mỏng. Hoặc là nói là một tầng mặt băng cảm giác. Cái kia thanh thúy thanh vang phảng phất là trong nháy mắt để cho thành tường kết băng bình thường. Sau đó lại là một thanh âm truyền đến. Răng rác, vỡ tan thanh âm nương theo lấy thành tường mặt ngoài tầng băng rạn nứt xuất hiện. Cung Bình ngây ngốc đứng đấy nhìn lấy đây hết thảy. Không chỉ có là hắn, lúc này Nghịch Long công hội người chơi cũng là dướn cổ lên nhìn xem thành tường. Long Vô Tà kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? 137.218.591. Một cái mức thương tổn bay ra, sau đó tòa thành trì này thành tường trong nháy mắt tan rã biến mất. Cung Bình ngốc, Long Vô Tà ngốc, tất cả mọi người nhìn ngốc, thật lâu mới bộc phát ra kinh người gào thét. Mẹ ta nha, đó là cái gì thương tổn? 1, 2, 3, 4, 9 chữ số, hơn 100 triệu, trò chơi này còn có thể hay không chơi? Ta thượng đế, trò chơi thể nghiệm quá kém. Trong nháy mắt dây mang ra một tòa cỡ trung thành trì thành tường phòng ngự. Ta phục, Cung Bình xoa xoa con mắt. Chính hắn đều không nghĩ tới kỹ năng này hiệu quả như thế biến thái. Hơn 100 triệu, mà lại là đối thành tường tạo thành. Cái tổn thương này giá trị coi như nhược hóa gấp 10 gấp 100 lần thả tại bất luận cái gì người. Chơi trên thân cũng là một chữ. Dây, Cung Bình hít sâu một hơi sau đó nhanh chân bước vào trong thành. Mà Nghịch Long công hội người chơi vô ý thức lùi lại một bước. Hiện tại Cung Bình cùng vừa mới cái kia cao lớn hư ảnh khí tức một dạng. Lãnh khốc trầm mặc. Trong lúc giơ tay nhấc chân thì hủy diệt hết thảy. Thủy tinh, tháp canh bên trong Long Vô Tà tức hổn hển nói. Giữ vững thủy tinh A Thảo. Tất cả mọi người tập hợp. Từng đạo truyền tống quang mang xuất hiện tại trong thành. Bên ngoài vây xem người chơi đều biết đây là Nghịch Long công hội người tại điên cuồng trở về thành. Nghịch Long công hội là tiêu chuẩn hạng nhất công hội. Quy mô thực lực so trước đó Long tộc còn mạnh hơn hung hãn một số. Nhìn lấy Cung Bình đi một mình vào thành bên trong. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không biết Cung Bình đây coi như là trực đảo Hoàng Long còn tính là tự chui đầu vào lưới. Nghịch Long công hội bình thường tùy tiện online cũng có cái 100.000-80.000 người. Có người kinh hãi nói, cái này đi vào không là chịu chết sao? Trừ phi vừa mới cái kia kêu cái gì cuồng thần khí tức kỹ năng còn có thể sử dụng. Nếu không liền xem như nghiêu bức nữa người ở trong môi trường này cũng là hẳn phải chết a. Ngay tại người này nói thời điểm, tất cả mọi người lần nữa cảm giác được một loại rung động. Đó là một loại để thế giới vạn vật thần cỗ hơi thở. Có người ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành trì kia sau đó kinh hãi nói. Các ngươi nhìn, cái kia hư ảnh lại xuất hiện. Mấy giây về sau, cái kia nguyên bản tổn hại biến mất thành tường khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời từng đạo ánh sáng mang thoáng hiện biến mất. Sau đó có người ấn mở tòa này cỡ trung thành trì tin tức hắn kinh hãi nói. Ngoạn tao, đổi ngươi, đã là thần phạt thành trì. Cung Bình cử động rất nhanh chấn kinh toàn bộ server. Nghịch Long công hội ở trong game sức ảnh hưởng cơ hồ nhỏ. Nhưng là một cái người muốn cướp đi dạng này một cái hạng nhất công hội thành trì cái kia là tuyệt. Đối không có khả năng, nhưng là Cung Bình làm đến. Có người làm kỹ càng video chỉnh hợp chiếu lại sau đó kinh ngạc phát hiện. Cái kia to lớn hư ảnh xuất hiện 2 lần. Mặc dù chỉ là 2 lần nhưng là đầy đủ. Người khổng lồ kia cũng là cuồng thần sao? Hết thảy xuất hiện 2 lần a. Đúng vậy a. Một lần phất tay thành tường sụp đổ. Một lần khác phất tay thủy tinh biến mất. Chỉ đơn giản như vậy cầm xuống một tòa cỡ trung thành trì. Kênh thế giới vỡ tổ. Không chỉ có là bọn họ. Lúc này cầm xuống thành trì Cung Bình chính mình cũng là mộng. Hắn không nghĩ tới cuồng thần khí tức cái này kỹ năng biến thái như vậy. Tuy nhiên cái kia 5% tỷ lệ có chút hố người. Nhưng là thời điểm then chốt bất kỳ giá nào đều là đáng giá. Có thể nói cuồng thần Aetotis một khi xuất hiện chẳng khác nào mang đến thắng lợi. Đợi chút nữa, nếu như nói cái này kỹ năng mạnh mẽ như vậy lời nói. Cung Bình đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái kia thiên không cứ điểm, chuyện kia không hay,